Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, Thân Thế Chi Mê. Ở Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng trong ánh mắt, đạo thứ nhất lôi đã ầm ầm tới. Lăng Phi Dương còn chưa có phản ứng đi lại, đã bị kia đạo kinh lôi đánh vào trên người. Của hắn thân mình mạnh mẽ cứng đờ, tóc dài bị điện có chút cháy đen. Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt kêu sợ hãi một tiếng, liền muốn bổ nhào qua, liền thấy Lăng Phi Dương nâng tay ngăn lại nàng, miệng phun ra một ngụm bạch khí, vỗ vỗ mặt cảm thán một câu, thật lợi hại. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, xem Lăng Phi Dương kia chưa bao giờ quá chật vật bộ dáng muốn cười, lại cười không nổi. Trong truyền thuyết thiên lôi thối thể nếu thoải mái như vậy, kia thánh cấp cao thủ cũng sẽ không như thế rất thưa thớt. Bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên một mảnh âm trầm. Chính là trong nháy mắt, đỉnh đầu mây đen dày đặc, giống như từng khối dày sợi bông chồng chất ở cùng nhau. Một tầng lại một tầng, che ánh mặt trời, đem toàn bộ đại địa trở nên giống như hoàng hôn bàn hắc á mani mây đen trong lúc đó điện thiểm. Lôi minh, nói tráng kiện điện quang như phẫn nộ kinh long bàn ở bầu trời xuyên qua. Phát ra một tiếng tiếp một tiếng đinh tai nhức óc giống giận. Đại địa đang run run, vạn vật đang khóc thút thít, tại kia rung động thiên địa lôi minh điện thiểm bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí có một loại tận thế tiến đến bàn tuyệt vọng cùng sợ hãi. Như vậy khủng bố tình hình, làm cho người ta một loại cảm giác, không ai có thể ngăn cản trụ như vậy thiên nguy, không ai có thể chống lại này thiên nhiên tối cuồng bạo kiếp nạn. Không thôi Gia Cát Minh Nguyệt, liền ngay cả Lăng Phi Dương bản thân đều dâng lên bất lực cảm giác. Lại một đạo điện quang rơi xuống, lần này, kia u lam điện quang lóe ra cột sáng, vậy mà so người trưởng thành đùi còn lớn hơn tráng vài phần. Cứ việc tuyệt đại đa số linh hồn cấp cao thủ chính là ngã vào hôm nay lôi thối thể dưới, nhưng là có thể rất quá này một cửa, không một không thành vì vạn theo kính ngưỡng thánh cấp cao thủ. Lăng Phi Dương biết tránh cũng không thể tránh miễn, cố lấy dũng khí rút ra phá sát kiếm, đón thiên lôi một kiếm bổ ra. Gia Cát Minh Nguyệt đau lòng nhanh, thiên lôi thối thể đều là như vậy khủng bố sao? Phi Dương có thể hay không rất đi qua? Oanh, Lăng Phi Dương bị thiên lôi nổ đến trực tiếp ngã ngồi dưới đất. Toàn thân đều bốc lên khói nhẹ, nhưng này đạo lôi điện cột sáng, cũng bị hắn một kiếm phách tan thành mây khói. Lăng Phi Dương trong ánh mắt chớp động tự tin cùng phóng đãng quang mang. Thiên lôi thối thể thì thế nào? Người khác có thể rất đi qua, ta cũng có thể. Không đợi hắn hoãn quá mức, lại một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, so vừa rồi lưỡng đạo còn lớn hơn thực đáng sợ, chớp động từng đạo hô quang, sáng ngời làm cho người ta không mở ra được ánh mắt. Lăng Phi Dương nổi giận gầm lên một tiếng, tụ khởi toàn thân kình khí, xoát xoát hai kiếm liên tiếp bổ ra, một đạo chói mắt ánh sáng sau, chỉ thấy Lăng Phi Dương quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân quần áo tả tơi. Dưới thân đại địa một mảnh cháy đen, tượng bị hỏa nướng quá giống nhau. Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn sợ ngây người, hướng Lăng Phi Dương phi chạy tới. Nàng là lần đầu tiên nhìn đến thiên lôi thối thể, nàng tuy rằng biết thiên lôi thối thể thật đáng sợ, nhưng là tận mắt nhìn thấy như thế thảm thiết, lại là mặt khác hồi sự. Không cần đi lại, Lăng Phi Dương đột nhiên đứng dậy, khóe miệng chảy ra một tia vết máu. Đối Gia Cát Minh Nguyệt giống lớn nói, vừa dứt lời, một đạo điện quang lại đương đầu rơi xuống, Lăng Phi Dương dùng sức giơ lên phá sát, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trong ánh mắt tràn ngập kiên định cùng tự tin. Ở ánh mắt của hắn nhìn chăm chú hạ, Gia Cát Minh Nguyệt dừng bước lại, chờ mắt xem từng đạo liên tiếp kinh lôi hướng Lăng Phi Dương đỉnh đầu rơi đi. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, chín đạo thiên lôi. Một đạo so một đạo cường đại, một đạo so một đạo đáng sợ, Lăng Phi Dương lại dựa vào kiên định ý chí cùng dũng khí lần lượt rất đi lại. Rốt cục, thế giới an tĩnh lại, Lăng Phi Dương quỳ rạp trên mặt đất, tiếng động toàn vô, trên người quần áo sớm trở nên rách mướp, tượng một căn toái mảnh vải bàn bắt tại thân, trên mặt của hắn, trên tay, trên đùi, thân thể mỗi một tấc làn da không có một chỗ là hoàn hảo. Phi Dương, tại như vậy thảm trạng trước mặt, Gia Cát Minh Nguyệt nội tâm một trận quặn đau, chạy như bay tiến lên đi nâng dậy Lăng Phi Dương thân thể. Nguyên lai, thiên lôi thối thể, cũng không phải đáng sợ như vậy thôi. Ta không sao, yên tâm, ta rất đi lại. Lăng Phi Dương gian nan mở to mắt, xem Gia Cát Minh Nguyệt kia một mặt lo lắng cùng bi thống. Nỗ lực muốn bài trừ một cái mỉm cười an ủi Gia Cát Minh Nguyệt. Phi Dương rất đi lại. Thật tốt quá, thật tốt quá, Gia Cát Minh Nguyệt kích động hô nhỏ. Trong lòng ở giờ khắc này rốt cục yên lòng. Trên bầu trời, tiếng sấm ngừng lại, điện quang cũng không lại lóe lên động. Toàn bộ trong thiên địa, chỉ còn lại có ô áp áp một mảnh. Bốn phía, một mảnh tĩnh mịch, ngay cả phong đều yên lặng xuống dưới. Trầm trọng hơi thở, tượng một tòa đại sơn hướng hai người đè xuống. Quý Trì Hồng đứng ở trúc điên chỗ, kinh ngạc xem tình cảnh này. Thiên lôi thối thể đã qua đi, Lăng Phi Dương cũng rất đi lại. Thế nào còn có thể có thiên lôi? Hơn nữa là tới thế như thế hung mãnh thiên lôi. Không tốt, Lăng Phi Dương kinh hô một tiếng. Dãy giụa đột nhiên đẩy ra Gia Cát Minh Nguyệt. Mây đen bên trong, đột nhiên một cái u lam điểm sáng thoáng hiện. Rồi sau đó hướng bốn phía phóng ra mở ra. Liền giống như bị một điểm hỏa tinh dẫn nhiên thuốc nổ khố. Phát ra mãnh liệt nổ mạnh. Sở hữu lôi điện tụ tập đến một chỗ. Tụ thành một đạo đường kính chừng hơn 10 thước màu lam cột sáng. Hướng tới Lăng Phi Dương đương đầu rơi xuống. Đem Lăng Phi Dương ngay cả ngoài thân hết thảy toàn bộ bao phủ trong đó. Gia Cát Minh Nguyệt kinh kêu một tiếng. Thiên lôi thối thể không là đã qua sao? Vì sao còn sẽ như vậy? Vì sao còn có như vậy đáng sợ lôi điện? Liền ngay cả lúc trước 9 đạo thiên lôi thêm đến cùng nhau. Đều so ra kém này một đạo đáng sợ, Lăng Phi Dương không rõ vì sao sẽ có như vậy đáng sợ thiên lôi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không rõ, Quý Trì Hồng càng không rõ, ai, có thể ngăn cản như thế thiên lôi. Gia Cát Minh Nguyệt căn bản là không tì vết cấu kỵ nhiều như vậy. Nàng thậm chí không do dự, liền rút ra chủy thủ, đem trong cơ thể kia cỗ cường đại mà lực lượng thần bí thúc dục đến mức tận cùng. Liền đánh về phía Lăng Phi Dương, nàng nên vì Lăng Phi Dương ngăn trở này nói thiên lôi. Nàng rất rõ ràng, Lăng Phi Dương vừa rồi đã trải qua 9 đạo thiên lôi. Này nói thiên lôi vô luận như thế nào đều không chịu nổi. Nàng ở giờ khắc này thậm chí không có lo lắng quá nàng hay không có thể thừa nhận này nói thiên lôi. Lăng Phi Dương cũng bị Gia Cát Minh Nguyệt hành động kinh sợ. Nàng có biết hay không làm như vậy hậu quả là cái gì? Trong giây lát này, hắn hô hấp đều tựa hồ dừng lại, cúi đầu xem che ở bản thân trước mặt thiên hạ, của hắn tâm đều đang run run. Trong lòng hắn ở giờ khắc này quyết định, hắn cả đời này, đều chỉ biết vì nàng. Quý Trì Hồng bay vút ở trúc điên phía trên, ở chạy tới nơi này, trong lòng hắn cũng là không ngừng trầm xuống. Lăng Phi Dương chống đỡ bất quá này nói quỷ dị thiên lôi. Gia Cát Minh Nguyệt càng là hồ nháo, cư nhiên đi lấy thân tướng chắn. Quý Trì Hồng nội tâm là nôn nóng cùng lo lắng. Hắn không cho phép Gia Cát Minh Nguyệt ra cái gì sự. Nhưng là, Lăng Phi Dương trở thành của hắn đồ đệ sau. Hắn cũng dần dần thật sự thích này tiến tới. Kiên cường thiếu niên, hai người này, hắn cũng không tưởng bọn họ xảy ra chuyện. Chính là, hiện tại tựa hồ không kịp cứu giúp. Thời gian, ở giờ khắc này tựa hồ hoàn toàn yên lặng. Kia đạo quỷ dị thiên lôi đã ầm ầm đánh xuống. Đem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đều bao phủ ở tại trong đó. Quý Trì Hồng tâm trầm đến đáy cốc. Mà giờ phút này bị thiên lôi bao phủ Gia Cát Minh Nguyệt cũng là mặt khác một phen cảm thụ. Này, chính là tử vong cảm giác sao? Không có thống khổ. Không có dãy giụa, đúng là như thế bình tĩnh. Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, này nói nhìn như đáng sợ chi cực lôi điện, tựa hồ cũng không tưởng tượng bên trong tàn bạo, thân ở này u lam cột sáng trong lúc đó. Vậy mà như thân ở vào đông ánh mặt trời chiếu xạ dưới. ấm rào rạt nói không nên lời thoải mái. Dương mắt nhìn lên, vô luận Lăng Phi Dương vẫn là bản thân, trên người vậy mà không có một tia khác thường. Kia đạo thiên lôi giống như chỉ còn lại có sáng rọi. Trong đó lôi điện lực sớm biến mất không còn gian. Tại sao có thể như vậy? Gia Cát Minh Nguyệt tỉnh táo lại. Lúc trước Lăng Phi Dương sở chịu thiên lôi oanh kích cũng không phải là ảo giác. Nhất định có đặc việc phát sinh. Trên người chủy thủ đột nhiên phát ra một trận xích xích tiếng động. Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra chủy thủ. Kinh ngạc phát hiện, vô số điện quang đang ở chủy thủ ngoại sao thượng bay nhanh lưu động. Đan vào ra một mảnh hoa mỹ u lam ánh sáng. Mà ngoài thân thiên lôi cột sáng chung. Còn sót lại một chút điện quang cũng không đoạn hướng chủy thủ ngoại sao thượng trận pháp dũng đi. Thiên lôi, luyện khí, Gia Cát Minh Nguyệt vừa mừng vừa sợ, ngây dại, ở thiên lôi rèn luyện dưới. Chủy thủ trở nên không có một tia tạp chất, ẩn ẩn chung còn mang theo một điểm óng ánh trong suốt cảm giác. Kia lưu động sáng bóng thiếu trước kia hàn ý bức người. Lại hơn chút sát khí nội liễm, bày biện ra chất thăng hoa. Gia Cát Minh Nguyệt thử đem lực lượng không ngừng dũng mãnh vào chủy thủ. Phát hiện trong đó giống như một mảnh vô biên vô hạn đại dương mênh mông biển lớn. Vô luận cỡ nào vĩ đại lực lượng quán trú trong đó. Đều sẽ không có chút ảnh hưởng. Càng sẽ không có lần trước cái loại này cơ hồ bị bản thân trong cơ thể cường đại sức mạnh chống đỡ. Nổ mạnh mở ra nguy hiểm ni nếu nói cái chuôi này chủy thủ chỉ có thể xem như lợi khí lời nói. Như vậy hiện tại, ở trải qua thiên lôi rèn luyện sau, nó liền biến thành hoàn toàn xứng đáng thần binh. Thành công, thẳng là thiên lôi luyện khí. Ta thành công, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lại khiếp sợ. Có vui mừng, nàng vạn vạn thật không ngờ thiên lôi cư nhiên có thể bị nàng dùng để luyện khí. Lăng Phi Dương ở giờ khắc này lại cảm thấy cả người nóng lên. Làn da lại sắp vỡ ra thông thường, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống, lôi điện cột sáng chợt lóe mà không, mây đen tán đi, bầu trời xanh thảm như tẩy, trong thiên địa lại nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Lăng Phi Dương trên người một phiến cháy đen làn da tự hành bóc ra, lộ ra giống như hài đồng bàn trơn mịn làn da. Tản mát ra nhu hòa mà lại tinh thuần sáng bóng, tuy rằng là ở hôn mê bên trong, nhưng là trên người lại vẫn như cũ tản mát ra một cỗ tính tình cương trực. Như thiên bàn cao xa, như bàn rộng rãi, thánh cấp, ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người, một gã tân thánh cấp cao thủ ngang trời xuất thế. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống, bình tĩnh xem hôn mê Lăng Phi Dương, hắn không có việc gì, thật sự là quá tốt. Minh Nguyệt, đây là có chuyện gì? Quý Trì Hồng đã đi tới bọn họ bên người, ngồi xuống dưới, trước cha nhìn xuống Lăng Phi Dương tình huống, xác định Lăng Phi Dương không có việc gì sao? Thế này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, ta, giống như có thể sử dụng thiên lôi luyện khí, Gia Cát Minh Nguyệt rút ra chủy thủ. Đưa cho Quý Trì Hồng, Quý Trì Hồng lấy qua sau, xem chủy thủ. Trên mặt kinh ngạc càng lúc càng lớn. Minh Nguyệt, chuyện này, không cho đối bất luận kẻ nào nói. Bao gồm ngươi kia hai vị sư phụ. Quý Trì Hồng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Đáp ứng ta, không cho tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Hắn biết Gia Cát Minh Nguyệt tôn kính nàng kia hai vị sư phụ. Kia hai cái lão nhân đối nàng cũng không sai. Bằng không Quý Trì Hồng cũng sẽ không thể không can thiệp. Muốn chính so đo đứng lên, kia hai người căn bản là không đủ tư cách trở thành Gia Cát Minh Nguyệt sư phụ. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra sau lập tức hiểu được Quý Trì Hồng như vậy ngưng trọng thái độ là cái gì? Nguyên nhân, có thể sử dụng thiên lôi luyện khí, này ý nghĩa cái gì? Thứ nhất, có thể luyện thành thần binh. Thứ hai, có thể băng nhân vượt qua thiên lôi thối thể, mặc kệ là kia một loại. Đều sẽ khiến cho trong lịch sử chưa bao giờ từng có sóng to gió lớn. Thậm chí là tranh đoạt triều dâng. Có thể tưởng tượng đến, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ là toàn bộ đại lục mượn sức đối tượng. Nhưng là, mượn sức không xong, sẽ áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Có nàng ở, mặc kệ bất luận kẻ nào thiên lôi thối thể cũng không lại là nguy hiểm ni một khi tin tức này để lộ ra đi, nàng liền bị vây nguy hiểm bên trong. Hoài Bích có tội, Gia Cát Minh Nguyệt bản thân liền biến thành một cái vĩ đại bảo tàng. Này con hội mang đến hơn vĩ đại nguy hiểm. Quý Trì Hồng đem trong tay chủy thủ trả lại cho Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng hắn cũng thật lâu không thể bình tĩnh, có thể đem thiên lôi dẫn vì mình dùng. Đây là loại nào bất khả tư nghị, loại nào đáng sợ sự tình. Nhưng là, trước mắt thiếu nữ cố tình làm được, này luyện khí pháp trận, là ngươi vị kia sư phụ giáo. Không có khả năng đi, Quý Trì Hồng hoài nghi khẩu khí nói xong. Hắn khả không tin cái kia lão nhân sẽ như vậy trận pháp. Sư phụ dạy, ta thay đổi một ít. Gia Cát Minh Nguyệt cấp Quý Trì Hồng nhìn chủy thủ ngoại sao thượng dương. Gia trận pháp, xem Quý Trì Hồng xem thế là đủ rồi. Trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam nói đúng là Gia Cát Minh Nguyệt. Kia hình Lâm Châu cũng là nhặt được bảo. Gặp gỡ Gia Cát Minh Nguyệt, kỳ thực cũng là của hắn may mắn. Nhớ kỹ. Không cần đối bất luận kẻ nào nói lên chuyện này, Quý Trì Hồng lại trịnh trọng dặn dò. Gia Cát Minh Nguyệt cũng trịnh trọng gật gật đầu. Quất Trì gia gia, Phi Dương cuối cùng này nói thiên lôi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ từng cái trải qua thiên lôi thối thể đều là như thế này sao? Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu xem bên cạnh hôn mê bất tỉnh Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương giờ phút này làn da liền như trẻ sơ sinh như vậy trắng nõn. Đều không phải từng cái trải qua thiên lôi thối thể đều sẽ như vậy. Ta cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phía trước chín đạo thiên lôi hẳn là đã kết thúc. Ta phỏng chừng Phi Dương là có thể thừa nhận kia chín đạo thiên lôi. Nhưng là, ta cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện cuối cùng một đạo như vậy khủng bố thiên lôi. Quý Trì Hồng cũng. Xem hôn mê bất tỉnh Lăng Phi Dương, trầm ngâm, có lẽ, đây là một cái cơ hội. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, có ý tứ gì, này vô pháp cụ thể nói rõ ràng. Tóm lại, lần này có lẽ sẽ là cái chuyển biến, về phần Phi Dương về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Ta cũng không rõ ràng, về sau sẽ biết. Quý Trì Hồng mày hơi ninh nhanh nói. Hắn không có việc gì là tốt rồi. Gia Cát Minh Nguyệt xem quần áo rách tung tóe Lăng Phi Dương. Nghĩ, nếu là về sau bản thân cũng muốn trải qua thiên lôi thối thể thời điểm. Chuẩn bị nhất bộ quần áo A. Không đúng, bản thân có thể lợi dụng thiên lôi luyện khí A. Ha ha, không đủ gây cho sợ hãi. Không đủ gây cho sợ hãi. Kia mập mạp cùng chuột đâu? Tuy rằng Quý Trì Hồng nói qua không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy, hai người này còn có huyên, đã biết cũng không có gì. Bọn họ đều là nàng có thể giao phó sinh mệnh nhân. Chính là như vậy tín nhiệm, Gia Cát Minh Nguyệt khẳng định bọn họ vài cái đều sẽ không đem điều này kinh thiên bí mật để lộ ra. Đi, kia mập mạp cùng chuột thiên lôi thối thể sẽ không cần sợ. Có bản thân ở, chút lòng thành a, tốt lắm, ta dẫn hắn trở về gột dừa, đổi thân quần áo lại nói. Quý Trì Hồng đem Lăng Phi Dương kháng lên. Đang chuẩn bị mại khai bộ tử, lại bỗng nhiên lại dừng lại, xem Gia Cát Minh Nguyệt, hỏi ra một câu nói. Minh Nguyệt, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ân, Quất Trì gia gia ngươi hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt xem Quý Trì Hồng, có chút không hiểu. Không biết Quý Trì Hồng như vậy nghiêm cẩn là muốn hỏi cái gì? Ta hỏi ngươi, nếu là ngươi kia vài cái bằng hữu, cái kia mập mạp a, chuột a, còn có cái kia tiểu cô nương, hoặc là ta, phải được lịch thiên lôi thối thể, rất không đi tới, ngươi hội giống hôm nay giống nhau liều lĩnh xông lại sao? Quý Trì Hồng lại hỏi ra như vậy một vấn đề đến. Hội a, Gia Cát Minh Nguyệt không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Quý Trì Hồng mỉm cười, khe khẽ thở dài, lại nói, nhà đầu a, ngươi muốn quý trọng bản thân sinh mệnh, ngươi cũng biết mẫu thân ngươi vì ngươi này mệnh, trả giá bao nhiêu sao? Ngươi ngàn vạn không thể xem thường buông tha cho sinh mệnh. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Mẫu thân, lại là này làm cho người ta hướng tới từ ngữ. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên có chút ghen tị khởi khối này thân thể trước kia người kia đến. Có như vậy khắc sâu yêu nàng mẫu thân, nàng nhưng không có quý trọng, Liền như vậy Cam Triệu cuối cùng biến mất điệu. Ngươi đang nghĩ cái gì? Quý Trì Hồng bỗng nhiên ra tiếng đánh gãy Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ. À, không có gì, Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu. Đêm này hỗn loạn suy nghĩ đuổi ra trong óc, mẫu thân ngươi nói qua, làm ngươi biến cùng trước kia không đồng dạng như vậy thời điểm. Mới là nàng chân chính nữ nhi, Quý Trì Hồng lại bỗng nhiên phun ra một câu nói như vậy. Sau đó không để ý tới nháy mắt cứng đờ Gia Cát Minh Nguyệt. Khiêng Lăng Phi Dương đi về phía trước, Gia Cát Minh Nguyệt cứ như vậy bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Lăng lăng xem Quý Trì Hồng đi xa bóng lưng, lòng đang giờ khắc này cơ hồ nhắc tới cổ họng, đây là cái gì ý tứ? Quý Trì Hồng vừa rồi câu nói kia, đến cùng là có ý tứ gì? Hắn đến cùng nhìn ra cái gì? Hoặc là hắn đến cùng đã biết cái gì? Mẫu thân của Gia Cát Minh Nguyệt, những lời này lại là có ý tứ gì? Gia Cát Minh Nguyệt tâm, loạn thành một đoàn, lại có chút ao ước, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Vì sao Quý Trì Hồng những lời này sở biểu đạt ý tứ? Là mẫu thân của Gia Cát Minh Nguyệt sớm đoán được bản thân hội xuyên Việt đến. Hơn nữa, cảm thấy bản thân mới là của nàng nữ nhi. Gia Cát Minh Nguyệt cả người tóc gáy đều có chút đổ dựng thẳng lên đến. Trong lòng đã có một tia mơ hồ hy vọng. Nàng chạy đi hướng Quý Trì Hồng đuổi theo đi qua. Nàng thật kích động, chạy rất nhanh, thế cho nên, có chút lảo đảo, Quất Trì ra ra, ngươi vừa rồi những lời này đến cùng là có ý tứ gì? Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện bản thân thanh âm đều có chút run run đứng lên. Mẫu thân ngươi đã từng nói qua, nàng sẽ đem ngươi mang về đến, Quý Trì Hồng bước chân không có dừng lại. Như trước xem tiền phương đi nhanh tiêu sái, mẫu thân ngươi đã từng đi qua một cái thế giới, nói ngươi cũng sẽ trở về. Ta chờ ngươi 16 năm ni, Gia Cát Minh Nguyệt triệt để đứng ở tại chỗ. Cả người đều phát run đứng lên, có ý tứ gì, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là ngốc tử. 16 năm, một người trong một đêm chuyển biến lớn như vậy, ta sẽ không cảm thấy kỳ quái. Quý Trì Hồng hơi hơi quay đầu, xem ở tại chỗ run run Gia Cát Minh Nguyệt, nở nụ cười, nếu như ngươi thật là chiếm cứ Minh Nguyệt thân thể cô hồn. Ta sớm sẽ giết ngươi, ta luôn luôn canh giữ ở bên cạnh ngươi 16 năm. Ở ngươi trở thành triệu hồi sư mới xuất hiện, ngươi còn không rõ sao? Ngươi mới là chân chính Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi mới là mẫu thân ngươi chân chính nữ nhi. Oanh! Có cái gì vậy triệt để nổ tung đến? Gia Cát Minh Nguyệt cả người đều sợ run đứng lên. Lòng đang giờ khắc này khiêu rất nhanh, Quý Trì Hồng để lộ ra đến mấy tin tức này. Sấm dậy đất bằng, đem nàng tạc tâm hồn rung chuyển. Chân tay luống cuống, mẫu thân ngươi, Quý Trì Hồng ngẩng đầu nhìn hướng xa xôi phía chân trời. Chậm rãi nói, mẫu thân ngươi, là chân chính kỳ nữ tử. Này! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt vọt đi lên, thất hồn lạc phách kêu lên, đổi hồn thuật, không thể tưởng tượng, nhưng là quả thật tồn tại. Rất nhiều chuyện, chờ ngươi tự mình đi tìm kiếm đáp án, Quý Trì Hồng ngừng lại. Xem Gia Cát Minh Nguyệt mặt, tiếp tục nói, ngươi phải đổi cường a. Minh Nguyệt, mau chóng biến cường, cường đến có thể chân chính bảo hộ bản thân, cường đến có thể biết bản thân thân thế. Như vậy ngươi, mới xứng là của nàng nữ nhi. Nhớ kỹ, ngươi là Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt, Quý Trì Hồng nói xong, lại bước ra bước chân. Gia Cát Minh Nguyệt lại lăng lăng đứng ở tại chỗ, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống. Nàng ngồi ở trên cỏ, ngẩng đầu nhìn xa xôi phía chân trời. Bầu trời một mảnh xanh thẳm, không có tận cùng thông thường. Tiếp theo, nàng chậm rãi cúi đầu. Xem dưới chân mặt cỏ, kích động tâm, ở chậm rãi bình phục xuống dưới, đổi hồn thuật, chẳng lẽ nói, khối này thân thể mới là của chính mình, bản thân vốn nên là thế giới này nhân, là mẫu thân đem nàng cùng một cái Gia Cát Minh Nguyệt hồn phách trao đổi. Là như thế này sao? Kia, một cái Gia Cát Minh Nguyệt, nàng hiện tại, được chứ, hay không liền đãi ở bản thân trước kia câu kia trong thân thể? Này đó Gia Cát Minh Nguyệt không biết, nàng hiện tại biết đến một sự kiện chính là, nàng có một rất yêu nàng mẫu thân. Vì nàng làm rất nhiều mẫu thân. Mẫu thân, nguyên đến chính mình không là cô nhi, bản thân là có mẫu thân. Phượng Vu Quyết, Phượng Vu Quyết, Phượng Vu Quyết, Phượng Vu Quyết, mẫu thân tên là Phượng Vu Quyết. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, lòng đang giờ khắc này, tựa hồ thật mở rộng, thật bình tĩnh. Lăng Phi Dương còn hôn mê, Quý Trì Hồng nhường Gia Cát Minh Nguyệt không cần lo lắng. Nói thiên lôi thối thể sao? Không ít người đều là phản ứng như vậy. Cho nên, thiên lôi thối thể đều là cần phải có tín nhiệm nhân tại bên người thủ hộ. Bởi vì cho dù có nhân rất thiên lôi thối thể, nhưng là sau hôn mê thoát lực, nếu quả có nhân đánh lén lời nói, vậy giữ nhiều lành ít. Cho nên, phải có tín nhiệm nhân thủ hộ. Quý Trì Hồng nhường Gia Cát Minh Nguyệt đi về trước. Đãi Lăng Phi Dương sau khi tỉnh lại, hắn nhường Lăng Phi Dương bản thân trở về. Gia Cát Minh Nguyệt vui vẻ đáp ứng xuống dưới. Theo nàng đi đến thế giới này sao? Tâm tình của nàng lần đầu tiên như thế hảo. Tuy rằng nàng có bằng hữu, có sư phụ, nhưng là, ai biết nàng đáy lòng chỗ sâu chân chính tâm tình. Là một người xuyên Việt đến một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Nhân là xa lạ, áo cơm thói quen cũng là xa lạ. Quanh mình hết thảy đều là xa lạ, liền tính người này kiên cường nữa, trong lòng cũng sẽ có bất lực cùng không khỏe. Hiện tại không giống với, hiện tại nàng biết, nơi này mới là nàng chân chính cố hương, còn có một vì bản thân làm ra nhiều như vậy mẫu thân. Tâm tình nàng hoàn toàn bất đồng. Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra Cơn Lốc, cưỡi đi lên. Lại triệu hồi ra Phỉ Anh Vũ Ngủ Soái Ca cùng Đêm Mị Hân La Môn Sơ. Tuy rằng nàng một câu nói cũng chưa nói, nhưng là Cơn Lốc cùng Soái Ca còn có Hân Lam đều cảm giác đến Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình phi thường tốt. Có chuyện tốt gì sao? Phỉ Anh Vũ ngồi xổm Gia Cát Minh Nguyệt vai phải, chớp này tiểu nhãn tình hỏi, hữu hảo sự làm chi nói cho ngươi? Nói với ta một người thì tốt rồi. Hân Lam ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt trên vai trái, chèn ép Phỉ Anh Vũ. Phỉ Anh Vũ dùng cánh sờ sờ miệng mình, hảo Soái Ca không cùng mỹ nữ đấu, ta liền không cùng ngươi so đo. Hân Lam kiêu ngạo hừ một tiếng, không để ý tới Phỉ Anh Vũ, mà là thấp giọng hỏi Gia Cát Minh Nguyệt, chủ nhân, đến cùng có chuyện tốt gì a? Chuyện tốt a? Chính là ta tính toán mời các ngươi ăn đại tiệc, mua rất nhiều hạt rẻ cao, hoa hồng cao cùng chân gà, các ngươi muốn hay không? Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình phi dương, cười khanh khách nói, muốn a, tam chỉ ma sủng chăm miệng một lời nói. Tiếp theo Phỉ Anh Vũ cùng Hân Lam liền thúc giục Cơn Lốc chạy nhanh chút. Kỳ thực không cần bọn họ hai thúc giục, Cơn Lốc đã ở xử suất uống sữa kính chạy vội. Tâm tình ngươi không giống với, có lợi cho thực lực của ngươi đề cao. Thật lâu không ra tiếng ngạn giống, đột nhiên toát ra một câu. Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên cười, không có trả lời ngạn giống, chính là, nàng minh bạch, nếu ngay cả ngạn giống đều nói như vậy, kia liền là sự thật. Tâm tình mở rộng, sẽ chỉ làm nàng nhanh hơn trưởng thành. Kinh thành trong hoàng cung, Mạn Tuyết oánh duyên dáng yêu kiều đứng ở trong ngự hoa viên. Cầm trên tay một khối điểm tâm, ở nhẹ nhàng bày khai, huy cái ao bên trong cẩm lý, tiểu khối điểm tâm vượt qua trong nước, nổi lên một vòng vòng gợn sóng. Sau đó, rất nhanh sẽ có cẩm lý hé miệng một ngụm đem điểm tâm nuốt đi xuống. Mạn Tuyết oánh không yên lòng bày điểm tâm, phía sau đứng hai gã thị nữ, này hai gã thị nữ, cũng là thần miếu nhân, địa vị so nàng hơi chút thấp chút. Nam cung cần đem các nàng ở lại thân thể của nàng biên hiệp trợ nàng. Bên kia, chuẩn bị thế nào? Mạn Tuyết oánh thanh âm rất nhẹ, không biết nhân còn tưởng rằng nàng ở lầm bầm lầu bầu. Đã chuẩn bị tốt, phía sau một gã thị nữ thấp giọng trả lời. Vậy là tốt rồi, đãi hoàn thành lần này nhiệm vụ, đại nhân tất nhiên có thưởng, chúng ta cũng có thể trở về đi. Mạn Tuyết oánh cười nhẹ, cầm trong tay điểm tâm toàn bộ quăng vào cái ao chung. Cái ao chung một đám cẩm lý nhảy nhót thưởng thực. Nàng xem tình cảnh này, tâm tình không hiểu hảo lên. Cái kia Gia Cát Minh Nguyệt, gần nhất thường thường tiến cung a. Hoàng thượng đối nàng, cũng thật so với chính mình thân sinh nữ nhi hoàn hảo a. Mạn Tuyết oánh giọng mỉa mai bật cười. Mặt sau hai cái thị nữ đều không có nói tiếp, chính là trầm mặc cúi đầu. Mạn Tuyết oánh cười lạnh một tiếng, đứng thẳng thân thể, xoay người, đi trở về. Buổi chiều thời điểm, hoàng thượng quả nhiên lại triệu kiến vừa trở về Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt a, Lăng Phi Dương cái kia tiểu tử không có việc gì thì tốt rồi. Đi, theo giúp ta chơi cờ, hoàng thượng phi thường thích cùng Gia Cát Minh Nguyệt chơi cờ. Bởi vì hắn bản thân hạ lạn, hơn nữa thích đi lại, hắn và hắn chơi cờ nhân phi thường thống khổ, không thể thắng hắn không nói, còn phải tưởng tận biện pháp bại bởi hắn. Điểm chết người là, muốn chịu được hoàng thượng kia thật lạn kỳ phamani. Gia Cát Minh Nguyệt không giống với nàng cùng hoàng thượng chơi cờ là không lưu tình chút nào. Thường xuyên hung thần ác sát đưa hắn quân cờ ăn một nghèo hai trắng. Tốt, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Theo nàng, thì phải là hoàng thượng lại muốn tìm ngược. Nàng hiện tại càng yêu thích cùng hoàng thượng tiếp cận. Nàng muốn từ hoàng thượng kia hỏi chút mẫu thân sự tình. Nhưng là, Gia Cát Minh Nguyệt vạn vạn thật không ngờ. Hôm nay sẽ phát sinh như vậy kinh sợ chuyện. Nàng cùng hoàng thượng chuẩn bị xuyên qua hành lang, đi ngự hoa viên trong đình chơi cờ thời điểm mani kinh biến nổi lên. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác được nhất cỗ quỷ dị hơi thở. Liên tượng dĩ vãng ở lịch lãm khi, bị này giấu ở bụi cỏ nhánh cây gian độc xà nhìn thẳng cảm giác giống nhau. Trên người không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người. Gia Cát Minh Nguyệt một chút sườn xoay người, đồng tử mãnh liệt co rút lại. Một cái im hơi lặng tiếng trong suốt mũi tên nhọn chính bay nhanh tới. Mục tiêu đúng là bản thân đối diện vua của một nước. Có người ám sát, tên tốc độ quá nhanh, mau ở trong tầm mắt giống như một đạo hơi hơi vặn vẹo không khí. Hơn nữa hoàn toàn không có thông thường tên hăng hái phi hành sở sinh ra tiêm tiếng khóc. Nếu không là mấy lần lịch lãm sở tôi luyện ra đối nguy hiểm bản năng mẫn cảm. Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ không cảm giác này con tên tồn tại. Đến cùng muốn cái gì dạng cung thủ, mới có thể bắn ra như vậy nhất tên. Gia Cát Minh Nguyệt đã từng gặp qua Ngô Khai Sa tiễn kỹ. Chỉ sợ cũng là hắn như vậy linh hồn cung thủ, đều không thể bắn ra như vậy nhất tên. Trước mắt, trừ bỏ Gia Cát Minh Nguyệt cùng hoàng thượng, không còn có người khác, vài tên cung nữ cùng thị vệ đều đứng rất xa. Cho dù hiện tại phản ứng đi lại cũng không kịp ra tay. Thật rõ ràng, thích khách đã hỏi thăm rất rõ ràng, biết hoàng thượng triệu kiến của nàng thời điểm, đều không cho người khác ở bên cạnh hầu hạ. Chính là trong nháy mắt, tên đã đi đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt, chỉ kém ba thước không đến khoảng cách, nó đem hào không trở ngại đâm vào hoàng thượng ngực, hiện đang muốn triệu hồi cơn lốc đã không có khả năng. Gia Cát Minh Nguyệt không tì vết nghĩ nhiều, rút ra chùy thủ, thúc giục trong cơ thể lực lượng, mang theo gào thét tiếng gió, chùy thủ hung hăng đánh tại kia chi tên thượng, nguyên bản bị hoàng thượng triệu kiến là không cho phép mang vũ khí. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt có này trường hợp đặc biệt, của nàng chùy thủ cũng không có bị bắt đi, trong lúc này, của nàng chùy thủ nổi lên mấu chốt tác dụng, bị chùy thủ đánh trúng tên. Nháy mắt chiết thành hai đoạn, vĩ đại lực lượng nhường tên lệch hướng rất xa, sau đánh rơi trên đất, hoàng thượng giật mình, xem trên đất tên, sắc mặt đại biến, xa xa thị vệ cũng nghe thế biên động tĩnh, kinh ngạc quay đầu đến, có thứ, không đợi thị vệ hô lên thanh, một đạo thanh bần đao phong liền phân ra của hắn cổ họng. Ba gã phẳng phất theo trong bóng đêm không căn cứ xuất hiện thích khách hướng tới Gia Cát Minh. Nguyệt phương hướng điện xạ tới, đúng lúc này, hơn 10 người mặc cung đình trang phục cận vệ cũng đột nhiên hiện thân. Theo bốn phương tám hướng hướng ba gã thích khách vây công mà đi. Trong tay đao kiếm đan vào ra một mảnh hoa mắt quang mang. Mà mặt khác ba gã mặc đồng dạng hầu hạ cận vệ. Tắc hướng cung tiễn phóng tới phương hướng đuổi theo, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Giấu ở chỗ tối đại nội cận vệ ra tay, có thể bị tuyển vào trong cung trở thành đại nội cận vệ. Người nào không là ngút trời tài, thực lực chi cường, chỉ sợ trừ bỏ Thanh Tiên Sinh như vậy Hộ Quốc Kiếm Thánh hoặc là Tượng Thương Vô Nhai như vậy lánh. Đời Đại Sư, Đan Lăng Quốc Trung lại khó tìm đối thủ. Đương nhiên, dám đến Hoàng Cung ám sát thích khách thực lực đương nhiên cũng không nhược. Nhưng ở hơn 10 người đại nội cận vệ vây công dưới. Lại tả chi hữu triết hiểm tướng Hoàn Sinh, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc phát hiện. Này đó cận vệ nhóm giống như hiểu được một loại thần kỳ hợp kích kỹ xảo. Tiến thối có chi phối hợp ăn ý. Hơn nữa đao quang kiếm ảnh bên trong kình khí đem dung. Tụ tập thành từng đạo cương mãnh vô cùng kình khí. Ẩn ẩn gian lại có phong vân biến sắc thiên lôi nổ vang tiếng động. Xa xa cường cho bọn họ tự thân thực lực. Đừng nói này vài tên thích khách. Có lẽ liền ngay cả thông thường kiếm thánh lâm vào trong đó đều khó có thể thoát thân. Bất quá hơn 10 giây thời gian, hai gã thích khách liền táng thân ở đại nội cận vệ đao kiếm dưới. Cuối cùng một gã thích khách cũng nguy ngập nguy cơ, ngay tại một thanh mau kiếm sắp đâm vào hắn ngực thời điểm. Lưu người sống, hoàng thượng kia lạnh lùng mà lại uy nghiêm thanh âm tiếng vang. Lúc này hoàng đế bệ hạ một mặt tức giận. Toàn thân tản mát ra thân là vua của một nước uy nghiêm. Làm người ta không dám nhìn thẳng, cùng vừa rồi hắn tưởng như hai người, thị vệ kịp thời dừng tay, nhưng này danh thiếp khách, khóe miệng lại đột nhiên lộ ra kỳ quái ý cười, trong tay mạnh mẽ sờ, một đạo khói đặc dâng lên, có độc, kinh thấy tới được cận vệ vội vàng lui về phía sau. Tuy rằng bọn họ phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là có hai gã cận vệ hút vào khói độc. Đường trường té trên mặt đất, trên mặt hiện lên một mảnh nồng đậm xanh đậm sắc, ngay tại vài tên cận vệ hoảng lui thời điểm, một đạo nhân ảnh, như kinh hồng vừa hiện, như cầu vồng quán ngày, hướng hoàng thượng bay vụt mà đến, nhất cỗ cường đại nồng liệt sát ý, đem Gia Cát Minh Nguyệt cùng hoàng thượng bao phủ ở giữa. Tựa hồ có thực chất thông thường. Áp làm người ta cơ hồ ngay cả trái tim đều không thể nhảy lên. Dưới chân càng là trầm trọng tượng bị thiết liên gắt gao khóa lại. Khó có thể di động nửa bước, cảm giác này là như thế quen thuộc, lại như thế xa lạ. Gia Cát Minh Nguyệt còn chính là ở Việt Tĩnh Xuyên trên người. Cảm nhận được quá áp lực như vậy, liền cũng tuyệt đối không có như vậy hùng hậu, như vậy ngưng trọng, người này thích khách, đến cùng là cái dạng gì thực lực. Một gã cận vệ thống lĩnh thấy thế lại bất chấp kia khói độc. Ngưng thở ra sức tiến đến, lại đột nhiên hai mắt bị kiềm hãm, ngực đột nhiên hướng vào phía trong lõm xuống đi vào, một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân các đốt ngón tay cốt cách liền tượng bị căn căn bóp nát giống nhau. Như nhất quán bùn nhão bàn ngã trên mặt đất, chí tử, hắn đều còn hai mắt trợn tròn. Không thể tin được, lại có nhân có thể dễ dàng như vậy giết chết hắn. Hắn khả là linh hồn cấp đỉnh núi kiếm sĩ A, chỉ kém một bước, có thể cùng Hộ Quốc Kiếm Thánh đánh đồng tuyệt đỉnh cao thủ. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, thích khách đã bước lâm hoàng thượng phía trước, tại kia áp lực cực lớn dưới. Hoàng thượng tấm tựa cột đá, trên người dâng lên một trận vô lực cảm giác, nhưng thần sắc lại vẫn như cũ lạnh lùng mà uy nghiêm. Hắn là vua của một nước, liên tính gặp phải tuyệt cảnh, cũng tuyệt sẽ không có một chút lùi bước. Hắn đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, đem thân thể của nàng chắn ở sau người. Hắn giờ phút này trên người sở mạnh xuất hiện ra đồ sộ ngạo ý. Là giá trị khiến người khâm phục, mà đem nàng chắn ở sau người hành động, là làm cho nàng lòng sinh cảm động. Hơi hơi sườn bước, Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở hoàng thượng bên cạnh. Nắm chặt chùy thủ thượng, vầng sáng nhàn nhạt lưu truyền, kia ngay cả chính nàng đều cảm thấy khủng bố lực lượng. Đang ở trong cơ thể điên cuồng ngưng tụ, thích khách cặp kia lạnh như băng không hề nửa điểm cảm tình xe màu trong ánh mắt. Lộ ra một tia kinh dị, ở của hắn sát ý dưới, liền ngay cả linh hồn cấp cao thủ đều mơ tưởng dễ dàng di động. Khả trước mắt thiếu nữ. Lại như nước trung lục bình thông thường tùy ba mà đãng. Tựa hồ căn bản không có nhận đến nhiều lắm ảnh hưởng. Thích khách ánh mắt bỗng chốc ngưng trọng đứng lên, vẫn là lần đầu tiên ở thánh cấp lấy hạ nhân thân thượng sinh ra như vậy cảm giác. Đan Lăng Quốc khi nào thì vậy mà xuất hiện như vậy thực lực kinh người thiếu nữ. Đáng tiếc, như thế kỳ tài sắp sửa như vậy vẫn lạc. Thích khách trong lòng không có một tia do dự, càng không có một tia thương hại. Nghênh diện một quyền đánh ra, Gia Cát Minh Nguyệt một phen đẩy ra hoàng thượng, chùy thủ trực tiếp đón nhận. Kia thích khách trong mắt hiện lên khinh miệt, một phen nho nhỏ chùy thủ, cũng tưởng đối hắn tạo thành thương hại. Làm một người cường đến nhất định trình độ khi, phổ thông vũ khí đối bọn họ mà nói, tương đương vô, nhưng là, ngay sau đó, làm cho hắn kinh ngạc cùng hối hận chuyện đã xảy ra. Dòng khí mãnh liệt chạm vào nhau, một đạo ba thước rất cao lốc xoáy bạo bay vút không trung. Thích khách thân thể bay tư tung đi ra ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay run lên. Kém chút cầm không được chùy thủ, như vậy cường, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn phiêu nhiên rơi xuống đất thích khách. Trong lòng khiếp sợ vô cùng, này thiếu nữ, rất mạnh, bất quá, chỉ bằng nàng, còn không đủ để phá hư của hắn hành động. Thích khách tay trái rút ra trường kiếm, trong mắt sát ý càng đậm ni của hắn kiếm, hướng đến chỉ tại cuối cùng tuyệt sát một khắc lại ra tay. Hôm nay lại không thể không ngoại lệ một lần, một kiếm nơi tay, thích khách cả người đều phảng phất ngưng thân cho kiếm. Cả người lóng lánh ra lãnh giống như vạn năm hàn binh quang mang. Vài tên đại nội cận vệ rốt cục kinh tỉnh lại, giơ lên trong tay binh khí lại hướng thích khách giết đi lại. Cùng lúc đó, nơi này kinh biến đã kinh động thủ ở bên ngoài thị vệ. Vô số thị vệ nắm chặt binh khí nổi điên bàn hướng nơi này vọt tới. Thích khách lạnh lùng nhìn vài tên đại nội cận vệ liếc mắt một cái. Trường kiếm nhẹ nhàng huy gạt. Hồng quang chợt lóe, huyết vụ tận trời, vài tên cận vệ bước chân một chút, khó có thể tin xem trước mắt thích khách, trong ánh mắt thần quang nhất tán, đổ hướng mặt đất, một kiếm, chính là nhẹ nhàng bâng quơ bàn một kiếm, đã đem vài tên thực lực cao cường đại nội cận vệ dễ dàng giết chết. Vô pháp vây kín thi triển hợp kích kỹ cận vệ, tại kia danh thiếp khách trong mắt, liền cùng yếu ớt con kiến không khác, nhìn thấy tình cảnh này. Này đang ở tuôn ra tới bọn thị vệ trong lòng không một không dâng lên nồng đậm sợ hãi. Nhưng vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước vọt đi lại. Chính là, bằng bọn họ, lại làm sao có thể ngăn cản người này thích khách cuối cùng nhất kích. Minh Nguyệt, ngươi lui ra, người này quá mạnh mẽ, hoàng thượng quát khẽ ra tiếng. Hắn không cho phép Minh Nguyệt nhận đến thương hại, thích khách lạnh lùng xem hắn. Lại giơ lên trường kiếm, hướng hoàng thượng một kiếm bổ ra, một đạo như cầu vồng bàn quang mang lóng lánh, sáng ngời làm cho người ta không mở ra được ánh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt ở giờ khắc này biến sắc bén đứng lên. Trong tay chủy thủ nắm càng chặt, đối phương là rất mạnh, nhưng là, nàng tuyệt không cho phép có người ở của nàng trước mặt thương đến hoàng thượng. Đều không phải bởi vì hắn là hoàng thượng. Mà là vì hắn là một cái quan tâm bản thân trưởng bối. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi trầm xuống thân mình chuẩn bị cùng người trước mắt nhất bác khi. Chính phía trên trong trời đêm, đột nhiên sáng lên một đạo giống như sao băng bàn quang mang. Kia lộng lẫy mà lóa mắt quang mang là như thế mỹ. Như thế rung động lòng người, liền ngay cả toàn bộ kinh thành, đều ở giờ khắc này bị nó ánh một mảnh thông minh. Một cỗ thuần hậu hơi thở tùy theo mà đến, liền như nắng hè chói chang trong ngày hè một tiếng cam vũ. Gây cho nhân khắp cả người sảng khoái chi ý, tẩy đi trong lòng hết thảy sợ hãi, hết thảy bất an, nhưng giây lát trong lúc đó, này cỗ hơi thở lại trở nên cuồng bạo mà mãnh liệt. Liên tượng cửu thiên kinh lôi, làm người ta cảm giác được phát ra từ nội tâm kính sợ. Một đạo giống như thương long kiếm quang nhô lên cao rơi xuống. Ở nó kia như rồng tường cửu thiên uy thế dưới. Thích khách kia đạo đã từng làm cho người ta tràn ngập sợ hãi kiếm quang liền như một cái con rắn. Nhỏ bàn nhỏ yếu mà buồn cười. Nguyên lai, đây là hậu quốc kiếm thánh thực lực. Nguyên lai, đã từng cho rằng tấn chức vì kiếm thánh còn có khiêu chiến của hắn ý tưởng là như vậy ngây thơ mà. Buồn cười, ở giờ khắc này. Thích khách kia lạnh lùng trong ánh mắt, cũng không tự chủ được nổi lên phát ra từ nội tâm sùng kính. Ngay sau đó, tại kia giống như thương long kiếm quang dưới, thân thể hắn, của hắn linh hồn, đều hóa thành hư vô. Thanh tiên sinh chậm rãi rơi xuống trên đất mạt, tuy rằng vẫn là một thân mộc mạc trường bào, tuy rằng vẫn là vân đạm phong thanh điềm đạm, nhưng ở giờ khắc này, mỗi một cá nhân đều cảm thấy thật sâu rung động cùng sùng kính. Này, chính là Đan Lăng quốc hộ quốc kiếm thánh, ngàn vạn con dân thủ hộ chi thần. Gia Cát Minh Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn xuất hiện Thanh Vân Châu. Nguyên lai, đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Thật mạnh, bản thân khi nào thì, có thể siêu việt hắn. Hoàng thượng trên mặt lộ ra một chút không dễ phát hiện ý cười. Đó là thuộc loại thượng vị giả hết thảy đều ở nắm giữ bên trong khí phách tươi cười. Hết chương.